Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3147, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhất 3147 chương hừ, Quang Minh Giới, Quang Minh Đại Điện bên ngoài, thần tộc trăm vạn đại quân tập kết, áo giáp lóe ra vạn trượng kim quang, chiến thương đại kiếm tản ra vô tận sự sắc sảo, chiến kỳ phiêu đãng, đằng đằng sát khí. Ba vị thần đế đi vào trong đại điện. Trên đại điện, Quang Minh Giới chủ trung tâm mà ngồi. Thần sắc uy nghiêm, đôi mắt khép mở lúc giữa. Toát ra sáng chói vầng sáng. Làm cho người không dám đối mặt. Giới chủ, đại quân đã tập kết hoàn tất. Tùy thời đều có thể khởi hành. Tiến về trước thiên hoang giới chu sát hắc ám tội linh. Một vị thần đế trầm giọng nói. Trước tản đi. Quang Minh Giới chủ đột nhiên mở miệng. Hà, ba vị thần đế khẽ nhíu mày. Một người trong đó hỏi. Giới chủ, cái này là vì sao? Quang Minh Giới chủ chỉ thiên thượng. Nói, ta vừa lấy được Phụng Thiên Thần Đế hồi âm. Lại để cho thần tộc án binh bất động. Chờ đợi thiên đình tin tức. Thiên đình, ba vị thần đế nghe vậy. Trong lòng rùng mình. Một vị thần đế trong lòng kinh ngạc, nói, chuyện này đều kinh động thiên đình rồi hả? Ngã xuống cũng không phải. Quang Minh Giới chủ giải thích nói, Phụng Thiên Giới có lẽ chuẩn bị mượn cơ hội này lập uy. Thiên đình cũng sẽ có người xuống. Đến lúc đó, đối phó cũng không phải là một cái nho nhỏ thiên hoang giới rồi. 105 năm tháng. Đối với trung thiên thế giới phần đông sinh linh mà nói. Thật sự quá ngắn ngủi rồi. Phần đông sinh linh động bế quan. Đều là nghìn năm, vạn năm, bách niên tuế nguyệt. Bất quá bỗng nhiên giữa. Nhưng đối với thiên hoang giới mà nói. 100 năm, lại đủ để sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có Tô Tử Mặc thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên ngồi trong trấn. Lại có tứ đại linh căn ở vào bốn phương, điên cuồng hấp thu cướp đoạt trôi nổi vu trung thiên thế giới thiên địa nguyên khí. Tạo hóa thanh liên thậm chí còn có thể theo thiên đình trong ăn cắp đến không ít nồng đậm nguyên khí. Cảnh này khiến thiên hoang giới tại ngắn ngủn 100 năm trong thời gian. Liền đã là biến chuyển từng ngày. Thế sự xoay vần, ngoại trừ thiên hoang tông bên ngoài. Tại đây mảnh cả vùng đất. Vẫn thành lập lên phần đông thế lực lớn nhỏ. Có Càn Khôn Thư Viện. Có Chiến Quốc. Còn có Phong Tuyết Lĩnh. Tại Linh Lung Tiên Vương thúc đẩy xuống. Huyền Cơ Cung tại Thiên Hoang Giới tạo dựng lên. Kỳ Tiên Quân Du một lên đi theo Tô Tử Mặc đám người tới đây. Trở thành Huyền Cơ Cung đệ nhất đảm nhận cung chủ. Quân Du tuy rằng chưa bao giờ đã lại Linh Lung Tiên Vương làm sư phụ. Nhưng kế thừa lĩnh ngộ đắc đạo pháp lại tối đa, mà Huyền Cơ Cung tại thượng giới đệ nhất đảm nhận thuyết thư người. Trừ Lâm Huyền Cơ ra không còn có thể là ai khác. Thuyết thư người tồn tại Huyền Cơ Cung trong cực kỳ đặc thù, gánh vác, lập ngôn, trách nhiệm, cái gọi là lập ngôn, chính là ghi chép lịch sử, kéo dài công đức, truyền thừa văn minh, kế thừa đại đạo. Thiên hoang đại lục lên, thái cổ thời đại nhân tộc tối tăm không mặt trời bi thảm năm tháng. Thượng cổ thời đại chư hoàng tịnh lên, hết thảy đều bị Huyền Cơ Cung ghi chép xuống, để cho thuyết thư người truyền khắp bốn phương. Lúc này Lâm Huyền Cơ, còn là Càn Khôn Thư Viện thần bí nhất thứ 10 trưởng lão. Chỉ bất quá, đối với Lâm Huyền Cơ mà nói, còn là thích nhất thuyết thư người cái thân phận này. Lấy tính tình của hắn, căn bản rảnh rỗi không được, đã nghĩ dắt người nói chuyện, tại Càn Khôn Thư Viện cái kia đoạn thời gian, thiếu chút nữa không có đem hắn nghẹn điên. Một ngày này, Lâm Chiến đám người đi tới Thiên Hoang Đại Điện, tìm được Tô Tử Mặc, đề nghị, Tử Mặc, trăm năm đã qua đời, Thiên Hoang Giới đã ổn định lại, đơn giản quy mô. Ta đề nghị không ngại yêu mời một ít giới diện giới chủ đến đây làm khách. Một phương diện, cũng là cùng những thứ này giới diện kết giao. Có một liên hệ, một phương diện khác, như là kiếm giới đứng đầu. Côn bằng giới hai vị giới chủ. Lòng giới đứng đầu đám người năm đó đã từng ra mặt đã giúp chúng ta. Lần này mời, coi như là cảm tạ một phen. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Năm đó, hắn đáp ứng Vân Trúc, mới giới diện thành lập, liền mời nàng đến đây đi thăm. Vừa vặn mượn cơ hội này, lại để cho Vân Trúc tới đây đi dạo một vòng. 3000 giới tuyệt đại đa số giới diện, Tô Tử Mặc đều không có gì giao tình. Hắn làm cho biết đại đa số cố nhân, hôm nay đều tại thiên hoang giới trong. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, viết xuống mấy phong thư mời. Ở bên ngoài lưu lại truyền tống phù văn, cuối cùng đem ném đi, mang đến kiếm giới, long giới, hoa giới, thiên giới, huyết viên giới, côn bằng giới. Cái này mấy phong thư mời hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, cảm giác đến thiên hoang giới phía đông truyền đến một hồi lực lượng khổng lồ chấn động. Có người đột phá, đang tại trùng kích động thiên cảnh. Bên kia là Càn Khôn Thư Viện phương hướng. Tô Tử Mặc cáo biệt mọi người, đi vào Càn Khôn Thư Viện trên không. Thần thức quét qua, liền chứng kiến một tòa trên đỉnh núi. Mặc Khuynh nhắm hai mắt, đạo quả hiện lên trước người. Chính không ngừng tích góp gắng sức số lượng, chuẩn bị đánh thủng hư không. Nàng thon dài 10 ngón, như là bạch ngọc bút vẽ, ở giữa không trung nhẹ nhàng vũ động, lưu lại một đạo đạo tuyệt vời tuyệt luân ngân tích. Những thứ này ngân tích toát ra đạo cùng pháp, không ngừng dung nhập đạo quả chi trong. Khí tức của nàng cũng theo đạo quả lực lượng gia tăng, không ngừng kéo lên. Tô Tử Mặc cũng không ly khai, mà là ở tại chỗ này, làm Mặc Khuynh hộ pháp. Tại ngọn núi này đỉnh chung quanh, còn đứng lấy không ít thư viện tu sĩ. Chứng kiến Tô Tử Mặc hiện thân về sau, đều giãn nhẹ một hơi. Lâm Huyền Cơ quanh năm không có ở đây thư viện. Huyền lão tuổi tác quá lớn, lại không thể tại xuất thủ. Mặc Khuynh trùng kích động thiên. Trong thư viện, không có bất kỳ người nào có thể cho cùng nàng trợ giúp. Thực như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Giới chủ đã đến, đại gia yên tâm đi. Dương Nhược Hư chứng kiến Tô Tử Mặc hiện thân, hơi hơi chắp tay, khẽ cười một tiếng. Tô Tử Mặc cũng gật đầu ý bảo. Cũng chẳng biết tại sao, nguyên bản đột phá tiến triển thuận lợi Mặc Khuynh, tựa hồ nghe đã đến cái gì, trong cơ thể khí tức đột nhiên trở nên cực không ổn định, hỗn loạn không chịu nổi. Tiếp tục nữa, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hà, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, cũng không vội vã ra tay. Làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Mới vừa rồi còn hảo hảo đấy. Nhưng vào lúc này, Mặc Khuynh đột nhiên mở hai mắt ra, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng nhìn lại. Cái kia trương thanh nhã tú lệ trên mặt, hiện ra một vòng cực kỳ phức tạp tâm tình, tự sân tự oán. Muốn nổi giận vẫn xấu hổ. Mặc Khuynh túy tâm vu họa đạo, tâm cảnh thủy chung bình thản, như là không nhiễm hồng trần trong bức họa tiên. Chưa bao giờ có loại này thần tình. Tại thời khắc này, nàng như là trích lạc thế gian tiên nữ. Cặp kia đôi mắt u oán ẩn tình, lại lộ ra chưa bao giờ có động lòng người. Lấy Tô Tử Mặc tâm cảnh, đều thấy được hơi hơi thất thần. Nhưng hắn thấy Mặc Khuynh trạng thái không ổn, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thần thức truyền âm, ngâm khẽ một đoạn Phật môn kinh văn. Hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như biểu lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Mặc Khuynh sư tỷ, tâm vô tạp niệm, giữ vững vị trí linh đài. Cái này đoạn kinh văn cũng quả thật có dùng. Huống chi Tô Tử Mặc chính là dùng tới Phật môn âm vực phương pháp. Như cảnh tỉnh, trong nháy mắt lại để cho Mặc Khuynh tỉnh táo lại. Mặc Khuynh hít sâu một hơi, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chẳng qua là thần sắc nhưng là có chút phức tạp. Sau một lát, khí tức của nàng dần dần ổn định lại. Đều tại ngươi, nhưng vào lúc này, Cái kia băng điệp chạy đến Tô Tử Mặc trước người, tức giận nói, ngươi muốn không đến, nàng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cùng ta có quan hệ gì? Tô Tử Mặc cảm thấy không hiểu thấu, đang muốn mở miệng nói chuyện. Trong đầu lại lần nữa hiện lên Mặc Khuynh cái kia trương giống như giận giống như quái dị khuôn mặt. Đạo kia ánh mắt u oán. Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày. Hắn thấy Tả Hữu không người chú ý tới hắn, liền từ trong túi chữ vật lặng lẽ đem Mặc Khuynh đưa cho hắn cái kia bức họa đem ra, từ từ triển khai, chứng kiến trong bức họa người. Tô Tử Mặc ngơ ngẩn, người này tóc đen áo bào tím, trong tay cầm một cái mặt nạ màu bạc, tựa hồ vừa mới hái xuống. Minh hiển họa phải là võ đạo bản tôn. Người trong bức họa khuôn mặt cùng bộ dáng của hắn giống như đúc. Mặc Khuynh đã biết, cái này bức họa lạc khoản, phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ chỗ cũng không có tên Mặc Khuynh, chỉ có một chữ hừ, cách chương.